Chương 392, bi thảm nhục nhã Lũ Sài ở. 4. Cầu toàn đặt trước. Bảy đại tội từng cái phẫn nộ Lũ Sài ở nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ ngọn lửa màu đỏ ở trên người hắn thành hình. Hình thể cao cao nổi lên, lực lượng gia tăng rất nhiều. Sau đó hướng thẳng đến Tô Thanh nhào tới. Đan kình bạo phát, Tô Thanh đấm ra một quyền, hai quyền chạm nhau, mảng lớn nước biển đang trùng kích phía dưới thối lui. Bắc Minh thần công đúng lúc này, Tô Thanh trực tiếp phát động Bắc Minh thần công, đảo ngược thôn phệ lên Lũ Sài ở lực lượng. Lũ Sài ở cảm nhận được thể nội có thể lượng biến hóa về sau, lúc này chợt quát một tiếng. Bảy đại tội bạo thực đồng dạng, Lũ Sài ở năng lượng bắt đầu dãy rủa, đồng thời đảo ngược thôn phệ Tô Thanh lực lượng. Bảy đại tội sắc dục ngay tại hai người lực lượng tương đương thời điểm, Lũ Sài ở trong mắt hồng quang lóe lên, một cỗ tinh thần ba động hướng về Tô Thanh bao trùm mà đến. Hư không dao động, Tô Thanh tinh thần ẩn nặc, hóa thành hư vô, cái gọi là sắc dục trực tiếp thất bại. Cứ như vậy, theo hai người không đoạn giao tay, chỉnh phiến hải dương cũng bắt đầu phiên giang đảo hải. Trên mặt biển khắp nơi đều là đã bị dư âm giết chết sinh vật biển. Nhân loại, ngươi đánh không lại ta. Lũ Sài ở các loại năng lực ra, không ngừng áp chế Tô Thanh giễu cợt nói. Đánh không lại, Tô Thanh mỉm cười, nói ra, nếu như không là vì sớm trước giải lực lượng ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi 16 kéo lâu như vậy vốn là, Tô Thanh cũng muốn một hơi bạo phát giết chết Lũ Sài ở, nhưng là vừa nghĩ tới Lũ Sài ở có thể sẽ làm về sau địch nhân, vẫn là trước hiểu một chút lại nói. Cho nên, hắn mới một mực cùng Lũ Sài ở hao tổn. Lấy hắn hiện nay thực lực, chỉ cần chịu bạo phát, thánh nhân không ra, nhân giới hắn cũng là vô địch tồn tại. Nói khoác mà không biết ngượng. Lũ Sài ở đột nhiên thoát ly Tô Thanh bên người, đi vào không trung. Để ngươi biết cái gì gọi là tránh thức khủng bố hỗn độn bảo châu, Lũ Sài ở hai tay nhắm ngay Tô Thanh, chỉ thấy một cỗ thần thánh lực lượng cùng ác ma lực lượng đồng thời xuất hiện, đồng thời bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, thì hóa thành một cái tử sắc hình cầu, đồng thời đang không ngừng biến lớn. Bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đem nước biển đều ép hướng đáy biển. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh mỉm cười, đồng dạng đi vào trên bầu trời. Không phải chỉ có ngươi trưởng khống hỗn độn chi lực. Nói xong, Tô Thanh hai tay nâng lên, một khỏa nóng rực mặt trời cùng một khỏa lạnh lẽo hạo nguyệt đồng thời xuất hiện tại trên tay. Đồng thời, tại chiến thần đồ lục chân nguyên phụ trợ dưới, cả hai bắt đầu dung hợp, dần dần hóa thành màu xám hình cầu. Một loại xem ra rất phổ thông, không có một tia năng lượng ba động hình cầu. Sau cùng, Tô Thanh một tay nâng lên màu xám hình cầu. 200.000 năm trong nháy mắt, hắn chân nguyên trong cơ thể thì hướng về màu xám hình cầu hội tụ mà đi. Màu xám hình cầu hình thể đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Nhìn thấy một màn này, Lũ Sài ở nhìn xem trên tay mình bóng rổ lớn nhỏ năng lượng màu tím thể sửng sốt. Đây con mẹ nó, không phải một cái lượng cấp phía trên tồn tại A loại này tâm lý phía trên chênh lệch để hắn có chu tờ phát điên. Bất quá, lại phát điên cũng vô dụng, nếu như là đỉnh phong trạng thái hắn xoa một khỏa tinh cầu lớn nhỏ hình cầu đều rất đơn giản. Nhưng là hiện nay hắn chỉ là một cái hạ giới linh thể, thần lực trong cơ thể là cố định, lại thêm trước đó đã hao tổn rất nhiều thần lực, cho nên cũng chỉ có thể xoa như vậy lớn một chút công kích. Hư đại thì có ích lợi gì, trọng yếu nhất còn là uy lực, áp xúc cũng là tinh hoa. Lũ Sài ở nhìn lấy Tô Thanh quật cường nói ra. Ha ha. Tô Thanh khinh thường cười một tiếng, nói ra, ta chỉ biết là, nếu như vậy còn chưa đủ, như vậy ta thì xoa cái lớn hơn. Vừa mới nói xong, Tô Thanh lại rót vào 200.000 năm bên trong lực. Chỉ thấy màu xám hình cầu lại biến lớn. Trong nháy mắt, già thiên tế nhật, kém chút đem bầu trời triệt để bao phủ lại. Lũ Sài ở cả người mộng ở, nhìn xem trên tay. Lại nhìn xem bầu trời phía trên, cái này khiến hắn làm sao làm. Miệng cọp gan thỏ, giả vờ giả vịt. Lũ Sài ở đem thể nội tất cả lực lượng tiêu hao về sau, trực tiếp cầm trong tay viên kia quả cầu năng lượng hướng về đỉnh đầu ném ra bên ngoài. Tô Thanh cũng không đưa tay bên trong công kích ném ra bên ngoài, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy Lũ Sài ở công kích rơi xuống hắn công kích. Phải nói không hổ là Lũ Sài ở trưởng không lực lượng, năng lượng màu tím châu tại chất lượng phương diện xác thực rất lợi hại. Thoáng cái thì phai mờ hắn rất nhiều chân nguyên. Đáng tiếc, so sánh trên tay hắn siêu năng lượng thật lớn bóng, vẫn là kém rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Lũ Sài ở trầm mặc, quá mẹ hắn mất mặt. Gặp này, Tô Thanh cũng không có đem công kích ném xuống. Cái này nếu là thật ném xuống, không có có thần lực Lũ Sài ở khẳng định sẽ chết, nhưng là công kích này đối tại địa cầu tới nói cũng là một trường hạo kiếp. Đối mặt không có thần lực Lũ Sài ở, không sai biệt lắm thì cùng lúc trước gã nù bị không sai biệt lắm, một phương diện liền có thể treo nện. Nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Tô Thanh đi vào Lũ Sài ở trước mặt nói thẳng. Lúc này Lũ Sài ở đã không có hỗn độn thiên sứ bộ dáng, xem ra hắn cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa thành dáng vẻ đó, hoặc là nói không có hoàn toàn trưởng khống thần thánh cùng ác ma dung hợp lực lượng. Trực tiếp động thủ đi, vĩ đại địa ngục chi chủ không cho phép có người nhục nhã. Lù Sở đối mặt tử vong không sợ hãi chút nào, dù sao chỉ là một cái linh thể mà thôi. Bất quá, hắn không biết là, Tô Thanh đối đại những thứ này hạ giới thần linh có không đồng dạng thao tác. Tại ngươi trước khi chết, có thể hay không giúp ta một việc? Tô Thanh khẽ cười nói. Chuyện gì? Lù Sở sững sờ, vô ý thức nói ra. Đập một bộ chân dung, dù sao thiên sứ bản có, còn kém một phần ác ma bản. Tô Thanh nói thẳng. Lù Sải ở, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó nhìn thấy ố lệ eo bung ảnh, trong lòng lóe qua cực độ dự cảm không hay. Ngươi có thể giết ta, nhưng là ngươi không thể làm được ta. Lù Sải ở cắn răng phẫn hận nói ra. Ha ha, thủ hạ phá của, nói gì làm được, thường quy thao tác mà thôi, cũng là thượng đế hạ giới bị ta đánh bại cũng không ngoại lệ. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Ta thể sống chết không theo. Lù Sải ở một mặt tức giận nói ra. Ngươi biết ả nụ bị sao? Ả nụ bị minh giới nam đại lục tử thần xem như nhận biết đi. Hắn lúc trước hạ giới bị ta cưỡng ép cho ăn một miệng cức, cho nên ngươi lại hai lựa chọn, một cái cũng là bị ta cưỡng ép cho ăn cức, sau đó mang theo nhục nhã trở về, thứ hai, cũng là phối hợp ta một chút, album ảnh 920. Tô Thanh khẽ cười nói, ả nụ bị cho ăn cức Lù Sải ở vốn là coi là ố lệ đã đầy đủ thảm, không nghĩ tới còn có so ố lệ thảm hại hơn. Ả nụ bị có thể nói là còn mạnh hơn hắn một đường chủ thần cấp cường giả, thế mà ăn quá cức, thật sự là đả khai nhan giới. Quyết định được không? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Ta chính là tự sát cũng sẽ không bị ngươi nhục nhã, ta muốn tự bạo. Lù Sải ở nói xong, hình thể bắt đầu bành trướng. Chỉ là không đợi tăng lên, Tô Thanh trong nháy mắt liền đi đến trước mặt hắn, một quyền nện ở Lù Sải ở trên bụng. Một hơi toàn phun ra. Nửa giờ sau, Lù Sải ở một mặt nhục nhã mặc quần áo tử tế. Tô Thanh thì là mở ra điện thoại di động đắc ý nhìn lấy, tuy nhiên có chu tờ cay ánh mắt, nhưng là đập cũng không tệ lắm, xứng đáng hắn ánh sáng màu lam pixel. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lù Sải ở nhìn lấy Tô Thanh cắn răng nói ra. Ai biết hắn vừa mới nửa giờ lọt vào cái dạng gì nhục nhã, tuy nhiên ngăn trở bộ vị mấu chốt, nhưng là đối phương đáng ghét lại còn để hắn phối hợp bài tổ, thật sự là sĩ khả sát bất khả nhục. Được, ngươi không là cái thứ nhất nói lời này, đoán chừng cũng không phải cao y củ ô y củ nở dê. Thật có một ngày như vậy, ngươi trước cùng người khác đoạt một đoạt đi. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp đem cửu âm cửu dương chân nguyên đánh vào Lù Sải ở thể nội. Tại Lù Sải ở không cam lòng phẫn hận trong ánh mắt, đưa mắt nhìn rời đi. Đồng thời, một sóng lớn hắc khí tràn vào Tô Thanh thể nội. Đợt, cầu toàn đặt trước.